Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, Bĩ Tính Khó Sửa. Tác giả, Phượng Si, đình, ta nói viện trưởng đại nhân, người đem chúng ta trở thành người nào? Gia nhập học viện huyền hỏa lời thề còn ở nơi này quanh quần. Người khiến cho chúng ta đi làm tham sống sợ chết, vì đao tránh kiếm tiểu nhân. Lại nói, chúng ta cũng muốn đi kiến thức cái kia cái gì chó má phong thần luận chiến. Nói không chừng chúng ta cũng có thể lấy cái thứ tự cũng nói không chừng đâu. Hoa Lý nghe được Tần Cung nếu không dẫn bọn hắn, cái này nhưng không làm. Hành, mang theo các ngươi cũng có thể. Bất quá các ngươi nhất định phải nghe lời. Nếu không, các ngươi vẫn là hồi học viện huyền hỏa đi. Tần Cung mở miệng nói. Hành. Này không thành vấn đề. Ngươi là viện trưởng. Vô luận đúng sai. Chúng ta đều nghe ngươi không phải được rồi sao? Hai người hướng Tần Cung hạ cam đoan. Hảo. Chúng ta đây hiện tại trước hết cần đem những cái đó thám tử thu thập. Tần Cung mở miệng nói. Còn không phải là giết người sao? Giao cho chúng ta huynh đệ là được. Viện trưởng. Nói đi. Bọn họ ở nơi nào? Hoa Lý cùng Khu mở miệng hỏi. Không được, thám tử trên người đều có cùng bọn họ thế lực liên hệ mật pháp. Ở chúng ta giết chết bọn họ phía trước, bọn họ nhất định sẽ đem tin tức trước tiên truyền ra đi. Cho nên, chúng ta nếu muốn một cái vạn toàn chi sách mới được. Như vậy đi, các ngươi cùng ta tới. Ta đã có biện pháp. Tần Cung nói, mang theo hai người ở hồng hoang núi non chung về phía trước đi qua mà đi. Mà khắp nơi thế lực thám tử lập tức xa xa mà truy tung đi lên. Mà khi bọn họ ở hồng hoang núi non chung truy tung đến một mảnh trong sơn cốc khi Tần Cung chờ ba người thế nhưng biến mất, giống như nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Khắp nơi thế lực thám tử lập tức toàn lực truy tung, khắp nơi tìm kiếm. Nhưng sau đó không lâu, này đó thám tử toàn bộ thần bí biến mất, liền hướng ra phía ngoài liên lạc tín hiệu đều không có phát ra đi. Ở nơi xa một đỉnh núi thượng, Tần Cung, Hoa Lý cùng Khu hướng về kia phiến sơn cốc nơi khu vực nhìn lại. Khu vẻ mặt hoảng sợ hỏi. Viện trưởng, những người đó như thế nào đột nhiên hư không tiêu thất? Này cùng ngươi vứt bỏ những cái đó huyền thạch có quan hệ sao? Khu không hiểu trận pháp, bởi vậy vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn về phía Tần Cung. Các ngươi hai cái nhớ kỹ. Sự tình hôm nay đều cho ta đã quên. Liền chính mình đều không được suy nghĩ. Nghe được sao? Nhìn đến Tần Cung vẻ mặt nghiêm túc biểu tình. Hoa Lý cùng Khu lập tức dùng sức gật đầu. Hiện tại, bọn họ càng ngày càng cảm thấy bọn họ cái này viện trưởng sâu không lường được. Hồng hoang núi non quá mức hung hiểm. Nếu gặp được hồng hoang di loại, chúng ta liền có đại phiền toái. Chúng ta đi. Tần Cung nói, mang theo hai người bay lên trời, hồn lực hoàn toàn buông ra, tận khả năng tới gần hồng hoang lộ an toàn mảnh đất, hướng đại lục mà đi. Thương khung đại lục gió nổi mây phun, thiên địa thành thanh niên thần đàn luận chiến mở ra, sử đại lục nháy mắt sôi trào lên. Nếu nói rằng có ngàn năm, mỗi năm năm một lần thanh niên vương giả phong thần chi chiến, là thương khung đại lục mặt ngoài thanh niên cường giả chi chiến nói. Kia thanh niên thần đàn luận chiến, chính là đại lục thanh niên lánh đời thanh niên đại năng cường giả đại tụ hợp. Vốn dĩ cho rằng là tiểu đánh tiểu nháo, khinh thường với tham dự đến thanh niên vương giả phong thần chi chiến đại lục các chính tả lưỡng đạo lớn nhỏ thế lực cùng thế gia, các yêu ma dị tộc, che giấu thế lực chờ thanh niên cường giả. Hiện giờ lại sôi nổi xuất thế, đánh trận giang hồ, nháy mắt mở ra đại lục thanh niên cường giả tân thời đại. Ở cái này tân thời đại chung, các minh, ám, chính, tà, yêu, ma, dị tộc thanh niên cường giả như măng mọc sau mưa trồi lên mặt đất. Vốn dĩ không vì người biết một ít thanh niên cường giả cũng nháy mắt một đêm thành danh. Khiếp sợ đại lục, bốn á vương chư khất, lăng không. Tiếu Sơn Sa, Trúc Long, liền thiên địa thành đều không có tới. Liền trước sau ngã xuống với tân xuất thế thanh niên cường giả tay. Á vương thất vị, nháy mắt chấn kinh rồi toàn bộ thương khung đại lục. Băng Phách Vương Tường Ngọc đang đi tới Thiên Địa Thành trên đường bị người trọng thương. Rời khỏi phong thần luận chiến lại khiến cho thiên hạ ồn ào. Mà Học viện Huyền Hỏa Phó Viện trưởng Kiếm Vương Tần Âm, Học viện Huyền Hỏa Đan Viện Viện trưởng Long Vương Yến Vũ nơi thế lực Hồng Hoang Cốc Học viện Huyền Hỏa, cũng chính thức hướng đại lục phát ra thông cáo. Tuyên bố hai vương đã đóng chết quan. Rời khỏi lần này thần đàn luận chiến. Kể từ đó, thanh niên thần đàn trung xếp hạng trung thanh niên vương giả nháy mắt sụp đổ. Cũng chỉ dư lại vẫn như cũ không có lộ diện Chí Tôn Vương Tần Cung cùng Yêu Vương Tinh Tinh hai người. Bất quá, theo đáng tin cậy tin tức nói, Chí Tôn Vương Tần Cung ở nhận được Thiên Địa Thành thần đàn luận chiến tin tức sau, đã với trước tiên tự Hồng Hoang Cốc xuất phát. Nhưng Chí Tôn Vương ở tiến vào đến Hồng Hoang Lộ lúc sau không lâu, liền thần bí mà biến mất ở Hồng Hoang núi non chung. Sinh tử không rõ. Không ai biết hắn tin tức, bởi vì hai vương bế quan, Nghiêm vương chiến bại, hai chính vương không ra, bốn á vương chết trận, thay thế được băng phách vương cùng bốn á vương thanh niên cường giả liền đã chịu cực đại đánh sâu vào, vì này Nghiêm vương cùng bốn á vương vương vị chi tranh. Thương khung đại lục đánh trận không thôi, thương khung đại lục sôi trào, mỗi ngày đều có vương giả ngã xuống. Mỗi ngày cũng đều tân vương giả đản sinh ra tới. Nghiêm vương cùng bốn á vương chi vị, thành xuất thế thanh niên nhóm tranh đoạt tiêu điểm cùng lên trời chi thang. Mà Nghiêm vương cùng bốn á vương chi vị ở trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp đổi chủ. Giang hồ huyết sát không ngừng. Bất quá, khởi xướng thần đàn luận chiến Đông Cực Hoàng Đình thanh niên cường giả nhưng vẫn giấu ở chỗ tối. Vẫn luôn không có ra tay. Bạch Hổ Thành, lệ thuộc với đại lục phương Tây Thiên Địa Thành nhất mặt đông thành thị. Đại lục cổ thành chi nhất, ở vào mênh mang dãy núi chi gian. Địa thế hiểm yếu chấn giữ Trung Nguyên ra vào phương Tây giao thông yếu đạo. Nhân tương truyền từng có bạch hổ lui tới tại đây, cho nên được gọi là đại lục ít có hùng thành chi nhất. Thương nhân tụ tập, sản vật phong phú, từ xưa phồn hoa nơi. Ở Bạch Hổ Thành thương nghiệp chủ trên đường, đông như chảy hội, chen vai thích cánh, náo nhiệt dị thường. Ở rộn ràng nhốn nháo dòng người bên trong, ba gã thanh niên có vẻ thập phần chói mắt. Cầm đầu chính là một người tràn đầy nho nhã chi sắc, người mặc viễn cổ áo bào trắng thanh niên. Thanh niên dáng người nhìn qua có chút gầy yếu, sinh đến thập phần anh tuấn. Đặc biệt cặp kia mắt đen thâm thúy mà sâu thẳm, có vẻ sạch sẽ lưu loát. Nhưng hắn phía sau kia hai gã thanh niên lại có vẻ rêu rao khoa trương. Thân hình cao lớn tên kia thanh niên mặc một cái đại hoa báo, hai chỉ hoàn mắt nhìn đông nhìn tây, chuyên môn hướng quá vãng nữ khách thì thượng nhìn chằm chằm. Còn thỉnh thoảng phát ra đánh lên vài tiếng huýt sáo, bĩ khí mười phần. Mà một vị khác dáng người cân xứng thanh niên tuy rằng cũng coi như anh tuấn, người mặc một thân to rộng địa chủ phục, nhưng lại cũng là một thân dáng vẻ lưu manh bộ dáng. Hắn kia một đôi tặc nhãn không kiêng nể gì mà nhìn quét quá vãng người đi đường, hoành hành không cố kỵ, trong miệng còn không dừng mà hùng hùng hổ hổ, mười phần lưu manh hình tượng. Như vậy ba người tổ hợp ở bên nhau, có vẻ có chút không hợp nhau, nhưng kia ba người lại hoàn toàn lấy nho nhã thanh niên cầm đầu. Hắn không ngừng quay đầu lại quát lớn hai gã lưu manh thanh niên. Hai gã lưu manh bị khiển trách lúc sau, lập tức ngừng nghỉ xuống dưới. Nhưng một lúc sau nhi, hai người liền canh nguyên hình tất lộ. Tiểu nương môn, lớn lên không tồi nha. Tới, cấp gia cười một cái. Hai gã lưu manh khó khăn an tĩnh trong chốc lát. Nhưng cố tình lúc này lại đi tới một người xinh đẹp như hoa đại cô nương. Chọc đến tên kia hoa bào hán tử lập tức chảy nước miếng thấu qua đi. Đôi mắt chuyên hướng nhân gia cô nương cổ áo xem. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.